Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 147, tới ám dạ lâu. Góc truyện audio.com. Không được, không thể để chị chết dễ dàng thế này được. Bạch Liên cắn môi, trong mắt là kiên quyết cùng một ngọn lửa. Nàng không thể chịu thua trước một tên ác ma xấu xí như thế. Ác ma, thực ra tôi rất đẹp trai mà. Không công bằng chút nào. Sau đó điện thoại đeo tay của mẫu đơn rung lên, nàng giật mình nhấn nút. Liền thấy Bạch Liên cùng với hai hàng nước mắt khô cạn. Trên vai nằm một người. Xung quanh bốc lên những tia hắc khí màu đen. Nhìn một cái mẫu đơn liền biết. Cái cô Kim Linh Nhi này xong đời rồi. Thi Tử Kỳ phía sau liếc qua. Sau đó lông mày khẽ nhếch là dấu vết của ác ma. Hắn cứ nghĩ loại sinh vật này đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi thần chi đại lục rồi chứ. Xem ra Kim Thịnh Thành này chính là một tác phẩm của ác ma nha. Nương Bạch Liên bật khóc nức nở. Nương, người cứu Linh Nhi đi, con xin người. Bạch Liên làm gì cũng được. Chỉ cần ngài cứu Linh Nhi thôi. Con bé này nó sa vào lưới tình rồi. Mẫu đơn trợn mắt, sau đó khẽ gõ gõ hỏi con đang ở đâu. Bạch Liên giật mình, sau đó trả lời, ám dạ lâu, nghe tới ba chữ này. Trong đầu mẫu đơn liền hiện ra cái ngôi nhà nàng đã từng đi qua khi ngày đầu đặt chân tới Kim Thịnh Thành. Âm u cùng lạnh lẽo như nhà ma vậy trời ạ. Nàng thật sự không muốn phải đi vào nơi đó một chút nào. Được rồi, con đợi nương một chút. Nương sẽ tới liền, mẫu đơn tắt đi cuộc gọi. Sau đó nói với Bảo Tiêu đang lái xe. Tới ám dạ lâu, thế nhưng Bảo Tiêu dẫm chân ga, xe lại không chút nhúc nhích, anh Bảo Tiêu khẽ lau mồ hôi, sau đó lại dẫm mạnh một cái, ra sức chà chà lại chà thế nhưng đều không xi nhê. Cái chuyện gì vậy? Thi Tử Kỳ chớp mắt, ánh sáng nhẹ nhẹ trên tay lóe lóe, like, comment, ném phiếu phiếu cho chương mới nha, ai thấy anh chàng ác ma rất ca teo không? 3, chương số 3, 15 nè, các nàng còn phiếu mỗi ngày chưa bỏ thì hãy bỏ nha. Bỏ phiếu cho ngày mai nè. V, theo số phiếu thì ngày mai sẽ có hoặc 5 hoặc 7 chương nhá. Cá thích 5, 7, 10, 15 hi hi hi. Bão thì sẽ là bão 10 hoặc bão 15 tùy số phiếu ngày hôm trước. V, chú ý, bão 2 ngày liền rồi, nên mai không bão nha. Cá khô nước bây giờ xx, đừng đọc, nghiện đó nha, cách chương.